Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Vũ Khí Cải Tạo. Nghe được Cu La trước mặt, Lý Đại Hổ còn có chút thất vọng, bất quá sau khi nghe diện liên quan tới thu nhập từ thuế tình huống sau đó. Hắn liền kích động, không nhịn được lộ ra nụ cười, tuy rằng 5% thu nhập từ thuế nhìn cũng không phải rất nhiều. Nhưng là không ngăn được tổng số lớn, lấy hiện tại người chơi thực lực, trong tiệm vũ khí diện trang bị tất nhiên sẽ bán nhiều đặc biệt bán. Đến lúc cho dù chẳng qua là 1% đều sẽ là một cái to lớn con số. Hơn nữa, mấu chốt hơn là chỉ cần nơi này bị thật nhiều người chơi biết được. Đến lúc nhất định sẽ có người muốn mở tiệm, mình không chỉ có thể dùng cái này cho mướn cửa diện thu tiền thuê. Còn có thể thu nhất định thuế vụ, tiệm vũ khí này chủng loại giống như hệ thống cửa hàng thu nhập từ thuế ta không quản được. Thế nhưng chút người chơi mở tiệm thu nhập từ thuế, ta chính là có quyết định rất lớn quyền. Đến lúc, hắc hắc hắc, nghĩ tới rất khối có thể xuất hiện số lượng lớn tận thế tệ thu nhập. Lý Đại Hổ nụ cười sâu hơn. Đúng rồi, có thể hay không hỏi một cái vấn đề. Cái này, tận thế tệ, rốt cuộc có ích lợi gì? Lẽ nào chỉ có thể dùng để đồ mua sao? Đột nhiên, hắn nghĩ đến một vấn đề, liền vội vàng hỏi, Cu La sửng sốt một hồi, sau đó nói, tác dụng cụ thể, chỉ có chờ chính các ngươi đi phát hiện, bất quá ta có thể cho ngươi lộ ra một chút, tận thế tệ, rất trọng yếu, ta rõ rồi, đa tạ. Nghe được Cu La trả lời, Lý Đại Hổ trong lòng hơi động, không cần. Ta cũng không có nói gì, Cu La thản nhiên nói. Không có trong vấn đề này tiếp tục dừng lại. Tiệm vũ khí cái thứ hai chức năng, chính là chế tạo tinh lương cấp bậc trở lên vũ khí trang bị. Người chơi cần cung cấp tài liệu tương ứng cùng chế tạo phí dụng, Lý Đại Hổ gật đầu một cái. Thuận thế mà hỏi, vậy tinh lương cấp bậc thậm chí cao hơn vũ khí trang bị. Chế tạo xuống chính là một giá bao nhiêu đâu? Cu La mà nói, tinh lương cấp bậc vũ khí trang bị, ngoại trừ cần người chơi cung cấp tài liệu tương ứng ra, còn cần trả mỗi món 100 tận thế tệ chế tạo phí dụng. Đương nhiên, cái giá này chẳng qua là hiện tại, ngày mai sau đó cũng biết gia tăng, về phần cấp bậc cao hơn trang bị. Ngươi tạm thời vẫn còn không biết rõ mới tốt, Cu La tiếp tục nói. Ngoài ra, nơi này không chỉ có bán ra vũ khí trang bị, cũng tương tự thu về vũ khí trang bị và các loại tài liệu. Giá cả biết căn cứ chất lượng tới định, vậy ngươi nhìn xem này hai thanh vũ khí có thể bán bao nhiêu. Nghe được Cu La nói như vậy, Lý Đại Hổ ngay lập tức từ mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra hai thanh cuồng bạo giả chi phủ. Này hai thanh cuồng bạo giả chi phủ, đúng là trước hắn cùng với một con tinh anh quái thú da xanh đối với chém lúc làm hư kia hai thanh. Ồ, tinh lương cấp vũ khí. Cu La ánh mắt sáng lên, từ Lý Đại Hổ trong tay nhận lấy cuồng bạo giả chi phủ. Trên dưới lật nhìn một lần, cuối cùng, hắn có chút thất vọng lắc đầu, mà nói, tài liệu ngược lại không tệ, đáng tiếc kỹ thuật kém một chút. Nếu không tuyệt đối có khả năng chế tạo ra đỉnh cấp tinh lương cấp bậc vũ khí. Nếu như là hoàn hảo mà nói, dạng này một thanh vũ khí, giá cả hẳn đang 500 tận thế tệ khoảng, bất quá bây giờ đã hư hại, nếu mà ngươi muốn bán, ta có thể ra 300 tận thế tệ mua. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Lý Đại Hổ, cho ra câu trả lời, 300 một cái sao? Đương nhiên là hai thanh. Đây còn là bởi vì ngươi là lãnh chúa quan hệ. Cu La tức giận trợn mắt nhìn Lý Đại Hổ một cái. Phảng phất tại nói, ngươi cho ta kẻ đần độn sao? Vậy nếu mà chẳng qua là chữa trị một hồi đâu? Lý Đại Hổ suy nghĩ một chút, hỏi, nếu mà chẳng qua là chữa trị mà nói, ngươi cần cung cấp cấp 3 tinh anh cấp bậc trở lên quái vật xương cốt của. Cộng thêm 50 tận thế tệ. Cu La trả lời. Đương nhiên, nếu mà ngươi có thể cung cấp ngũ cấp trở lên quái vật tinh anh vật xương cốt của mà nói. Ta có thể giúp ngươi lần nữa cải tạo một hồi, khiến cho trở nên mạnh hơn, mặc dù không có khả năng đột phá tinh lương cấp bậc. nhưng nhất định sẽ trở thành trong đó tinh phẩm. Bất quá, tiền phí tổn cũng biết đắt tiền một chút. Muốn 100 tận thế tệ, đây là hiện tại giá cả. Ngày mai sau đó, thì không phải cái giá này rồi. Người có thể suy tính một hồi. Cái này, vậy nếu như ta một lần duy nhất cải tạo 4 thanh. Biết đánh nhau hay không cái giảm. Nghe vậy, Lý Đại Hổ suy nghĩ một chút. Hỏi, cuồng bạo giả chi phủ. Hắn hiện tại trong tay tổng cộng có hơn 20 đem. Đều là săn giết tinh anh cùng thống lĩnh cấp bậc quái thú da xanh lúc tịch thu được. Trừ của mình dùng một cái ra, những thứ khác đều ở đây ma hồn triệu hoán thú trên tay. Suy tính đến trên người của mình tận thế tệ số lượng. Quyết định của hắn cho mình, và ba cái cấp 5 thống lĩnh quái thú da xanh khế ước mà đến kẻ giết chóc tiến hành vũ khí cải tạo. Dạng này có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Về phần những thứ khác cuồng bạo giả chi phủ, tạm thời trước cứ như vậy dùng, đợi đến có cơ hội suy nghĩ thêm phải chăng muốn tiến hành cải tạo, hoặc là mua bán, 4 thanh, Kula sững sờ, theo sau gật đầu nói, có thể, nếu mà ngươi một lần duy nhất cải tạo 4 thanh cuồng bạo giả chi phủ, ta có thể trên tay tiếp theo bỏ phí bớt cho ngươi 20% mơ siêu, ngươi cũng có thể. Dùng quái vật tinh anh vật thi thể triệt tiêu tiền phí tổn. Ngoại trừ với tư cách tài liệu trở ra, mỗi bộ cấp 3 trở lên quái vật tinh anh vật thi thể. Có thể tổn thất có sẵn 200 tận thế tệ, cấp 5 tất là 500 tận thế tệ. Đẳng cấp càng cao, tổn thất hiện càng cao. Dạng này à, vậy được, cho ta một chút thời gian. Tối hôm nay trước ta nhất định đem tài liệu mang tới. Đến lúc, chúng ta lại nói chuyện một hồi cụ thể công việc, Lý Đại Hổ nói. Không có vấn đề, sáng sớm ngày mai 8 giờ trước, giá tiền này đều sẽ không thay đổi. Kula lộ ra nụ cười, nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt cũng thêm mấy phần hứng thú. Từ Lý Đại Hổ lời nói bên trong, hắn cảm thấy đối phương sự tự tin mạnh mẽ, hiển nhiên. Tinh anh cấp bậc quái vật thi thể ở tại trong mắt tựa hồ cũng không phải là cái gì việc khó. Nên nhìn, nên hỏi cơ bản đều đã làm rõ ràng. Lý Đại Hổ không có tiếp tục lưu lại tiệm vũ khí. Cáo biệt Kula sau đó, hắn nhanh chóng đem mấy cái khác kiến trúc cũng tra xét một lần. Làm rõ ràng những kiến trúc kia tin tức tương quan. Tới gần tiệm vũ khí cách đó không xa kiến trúc, là tiệm tạp hóa. Do một địa tinh giống vậy sinh vật mở, nơi này chủ yếu chính là mua bán một chút địa cầu bên trên thường xài sinh hoạt vật phẩm. Nồi gì chén cái gáo chậu, quần áo quần, thậm chí các loại xe con xe sang vân vân đều có. Quả thực giống như một cái bách hóa siêu thị. Trừ chỗ đó ra, nơi này còn có một chút không có thuộc về địa cầu bên trên đồ mua bán. Chỉ có điều cái kia giá cả. Ngay cả Lý Đại Hổ nhìn đều cảm giác một trận da đầu tê dại. Cùng tiệm vũ khí một dạng, tiệm tạp hóa cũng trở về thu một chút cơ bản vật liệu. Bất quá đồ giống vậy, thu về giá cả lại chỉ tương đương với mua chừng 1/3. Hết sức ngoan, mà tại bên kia, còn có một cái giống phòng ăn giống vậy kiến trúc, là tửu lầu, từ một cái thân khoan thể bàn. Cười lên cơ hồ liền ánh mắt đều không thấy được dị giới nhân loại quản lý. Chỉ cần có tận thế tệ, có thể tại trong này mua được bất kỳ muốn ăn đồ. Từ bình thường nhất các loại cơm chiên xào rau, đến mãn hán toàn tịch, thậm chí là rồng ở trong truyền thuyết gan phượng mật các loại. Đều có, đương nhiên, những kia đều là trong thực đơn viết, hiện giai đoạn, ngoại trừ cơ bản vài món ăn kiểu ra. Những thứ khác cao đẳng một chút, tạm thời vẫn không có tài liệu, không ủng hộ mua, cùng tiệm vũ khí tiệm tạp hóa bất đồng, nơi này chỉ thu về các loại nguyên liệu nấu ăn tài liệu. Nói thí dụ như một ít biến dị động vật thậm chí là ngoại lai quái vật thịt, một ít biến dị thực vật trái cây vân vân, giá cả cũng còn có thể. Cái cuối cùng kiến trúc, là trừ tiệm vũ khí ra, Lý Đại Hổ để ý nhất một cái, bởi vì. Đó là nghề nghiệp công hội. Hết chương.